Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196 Huyền Thiên Đại Lục thăm Sở Mục Thần canh ba. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh 5 người đi vào một tòa xa hoa lại khí phái phủ đệ. Phủ đệ trên cửa lớn rồng bay phượng múa khắc họa. Sở phủ, hai chữ. 5 người đều chỉ là nhìn lướt qua sở phủ hai chữ liền cúi đầu. Rốt cuộc môn bài thượng tấm biển tượng trưng cho một cái gia tộc bề mặt. Mặt trên tự giống nhau đều là từ trong gia tộc tu vi tối cao người khắc họa. Tự nhiên không phải tu vi thấp tu sĩ. Nhưng tùy ý nhìn trộm đồ vật. Tiêu Lăng Hàn 5 người tới không sớm cũng không muộn. Ở bọn họ phía trước đã có người tới. Theo sau lại có người tới. Một canh giờ sau, một người kim đan kỳ thị vệ đem một hàng 50 nhiều người nghênh vào sở phủ. Mới vừa bước vào sở phủ, Tiêu Lăng Hàn liền cảm giác được toàn bộ sở phủ bị một cái thật lớn phòng ngự trận bao vây ở bên trong. Chỉ có đại môn cái kia vị trí có thể ra vào. Nhưng là đều thiết yếu phải có lệnh bài. Nói cách khác cái này trận pháp ở không có lúc nào là vận chuyển. Kia đến yêu cầu tiêu hao nhiều ít linh thạch. Sở ra thật đúng là tài đại khí thô. Sở phủ nội kiến trúc giống như giường cột chạm trổ. Tinh xảo lại đại khí đình đài lầu các. Hành lang đường về chuyển chi gian trì quán nhà thủy tạ. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống sóng nước lóng lánh. Đẹp không sao tả xiết. Còn có núi giả quái thạch. Các loại bồn hoa bồn cành. Cùng với cây tử đằng thúy trúc, điểm xuyết trong đó, thị vệ đem mọi người đưa tới một cái ly chủ kiến trúc đàn tương đối xa xôi lầu các trước. Ở sở phủ tuy rằng xem như hẻo lánh, nhưng so với sở phủ bên ngoài những cái đó kiến trúc lại tốt hơn không ngừng một chút hai điểm. Chỉ là nơi này linh khí liền so bên ngoài muốn nồng đậm một ít. Thấy đoàn người đã đến, một vị quản sự trang điểm nam tu lập tức tiến lên. Cùng thị vệ nói chuyện với nhau một phen sau, mặt vô biểu tình mà cấp mọi người an bài chỗ ở. Này tòa lầu các bên ngoài còn có hai gã nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ đang bảo vệ. Mọi việc tiếp nhiệm vụ người không được tùy ý ra ngoài. 3 ngày sau đại gia mới chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ. Cụ thể là cái gì nhiệm vụ, mọi người đều không rõ ràng lắm. Quản sự chỉ nói 3 ngày sau đại gia sẽ tự biết được. Đoàn người dàn xếp xuống dưới không bao lâu. Cách đó không xa liền có từng đợt tiếng đàn truyền vào mọi người trong tai. Du du dương dương, một loại tình vận lại lệnh người rung động đến tâm can. Tiếng đàn như tố, sở hữu nhất tĩnh tốt thời gian, nhất sán lạn phong sương, mà hoặc lúc ban đầu bộ dáng, đều chậm rãi chảy xuôi lên. Này sở ra còn có người sẽ đánh đàn. Thượng quan Huyền Ý kinh khởi nói, đại gia không phải tu luyện đều không có dư thừa thời gian. Có rảnh cũng chỉ sẽ học tập các loại thuật pháp. Ân Thiên Duệ nghi hoặc hỏi, sẽ đánh đàn có cái gì kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Mọi người đều vội vàng tu luyện, lại không phải âm tu, cũng không phải phàm nhân. Phàm nhân, nói tới đây, thượng quan Huyền Ý kinh nghi bất định đến nhìn về phía đại gia. Ở mọi người trong mắt sở ra hiện tại chỉ có một phàm nhân. Kia cái này đánh đàn người sẽ là sở sư huynh sao? Đêm nay ta đi gặp một lần người này, đến lúc đó liền biết có phải hay không hắn. Ân Thiên Thịnh nhìn Tiêu Lăng Hàn muốn nói lại thôi. Hắn cũng muốn đi xem người nọ có phải hay không sở mục thần. Ân sư huynh, cũng muốn đi, như là nhìn ra tâm tư của hắn. Tiêu Lăng Hàn hỏi, ân. Kia buổi tối lại nói, Tiêu Lăng Hàn xem xét Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái. Tổng cảm giác ra hỏa này như là ở nghẹn cái gì đại chiêu. Từ hắn cùng sở mục thần náo loạn mâu thuẫn sau cả người đều biến trầm mặc ít lời. Ân Thiên Duệ, buổi tối lại nói, vậy ngươi rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý, liền không thể cấp cái lời chắc chắn sao? Ân Thiên Thịnh nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn. Thấy hắn không có muốn nói ý tứ, đành phải đi tu luyện. Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại liền thấy thượng quan Huyền Ý chính không chớp mắt nhìn chính mình. Nghi hoặc hỏi, Huyền Ý, ngươi có việc? Sư huynh, buổi tối ta tưởng cùng ngươi cùng đi, tự nhiên là muốn mang lên ngươi. Tiêu Lăng Hàn cánh tay đáp thượng thượng quan vai, liền đem hắn mang về hắn hai cư trú phòng. Nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng, Ân Thiên Duệ tổng cảm thấy quái quái, nhưng rốt cuộc nơi đó quái, hắn lại không thể nói tới. Lôi kéo một bên ngồi Mạc Vô Nhai, hỏi: "Vô Nhai, ngươi có hay không cảm thấy Tiêu đại ca cùng Huyền Ý hai người chi gian ở chung phương thức có chút quái quái cảm giác?" "Nơi nào quái, ta xem ngươi mới kỳ quái. Ngươi như vậy quan tâm người khác làm gì? Ta nhưng ghen tị." Mạc Vô Nhai nhéo Ân Thiên Duệ cằm, khiến cho hắn nhìn về phía chính mình, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. "Đừng, Vô Nhai, người trước buông ta ra. Người ta thích chỉ có ngươi một cái. Thật sự, ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem." Mạc Vô Nhai buông ra nhéo Ân Thiên Duệ cằm, vẻ mặt hoài nghi nói: "Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Ta thề tổng có thể đi." Ân Thiên Duệ bất mãn trừng mắt Mạc Vô Nhai: "Không cần thề, ta dạy cho ngươi như thế nào chứng minh." Nói, Mạc Vô Nhai trực tiếp chặn ngang bế lên Ân Thiên Duệ liền hướng mép giường đi đến. A, bị đột nhiên bế lên, Ân Thiên Duệ sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Nhìn gần trong gang tấc giường, Ân Thiên Duệ sợ tới mức ôm chặt Mạc Vô Nhai, chết sống không hướng trên giường nằm. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta đêm nay muốn tu luyện." Hắn lắp bắp nói. Hắn không nghĩ ngày mai không xuống giường được. Mạc Vô Nhai làm khởi phương diện kia sự tình tới hoàn toàn không có tiết tháo. "Lâu, ngươi không thích ở trên giường." "Ân, vậy ngươi thích ở nơi nào? Vi phu đều thỏa mãn ngươi." Mạc Vô Nhai nói, đã bắt đầu giải Ân Thiên Duệ quần áo. Ân Thiên Duệ phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể bị trấn áp. Bên cạnh phòng nội, Tiêu Lăng Hàn phát hiện thượng quan Huyền Ý chính nhìn chằm chằm nơi nào đó phát ngốc, sắc mặt ửng hồng, hắn híp lại hai mắt, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, kết quả liền phát hiện cách vách phòng hai người đang ở yêu tinh đánh nhau. Tiêu Lăng Hàn đầy mặt hắc tuyến, thượng quan Huyền Ý ra hỏa này cư nhiên đi rình coi người khác, cúi người đối với hắn môi liền cắn đi xuống. Đại hắn thu hồi thần thức mới buông ra hắn, tức giận nói: "Huyền Ý, ít đi xem những cái đó không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Ta đã không phải tiểu hài tử, huống hồ ta đã mãn 17 tuổi." Thượng quan Huyền Ý ngạnh cổ, không phục nói: "Còn không có mãn 18 tuổi chính là vị thành niên." "Cái gì 18 tuổi? 16 tuổi liền có thể kết hôn sinh con." Thượng quan Huyền Ý cực lực biện giải nói: "Ân Thiên Duệ tên kia 16 tuổi nguyên dương cũng đã không có. Hắn đều mãn 17 tuổi. Dù sao ngươi không có mãn 18 tuổi chính là không có thành niên. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi cũng không lý lấy nháo. Ta, bổn thiếu gia rộng lượng không cùng ngươi giống nhau so đo. Ngươi nói 18 tuổi liền 18 đi." Thượng quan Huyền Ý nghĩ, dù sao chính mình ly 18 tuổi đã không xa. Nếu là đem ở trong không gian thời gian hơn nữa, hắn hiện tại đều đã mấy chục tuổi. Màn đêm buông xuống, u lam trên bầu trời điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ. Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Thịnh ba người lặng yên không một tiếng động mà đi vào một cái hẻo lánh sân. Sân bị cao cao tường vây quanh, tường ước 2 mét cao, chặn bên ngoài sở hữu nhìn trộm tầm mắt. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức, quả nhiên ở trong sân một phòng gặp được nằm ở trên giường Sở Mục Thần. Không nghĩ tới ban ngày bọn họ nghe thấy tiếng đàn thật đúng là xuất từ hắn tay. Liền ở Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua đi thời điểm, Sở Mục Thần lập tức đứng dậy, chờ Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng quan Huyền Ý cùng Ân Thiên Thịnh vào nhà phòng khi, Sở Mục Thần đã phao hảo trà. Chỉ là làm Sở Mục Thần không nghĩ tới chính là Ân Thiên Thịnh cũng đi theo tới. Hắn mới vừa đứng lên, đã bị Ân Thiên Thịnh ôm cái vững chắc. Hắn còn cái gì cũng chưa tới kịp nói, mới vừa nhấc đầu đã bị Ân Thiên Thịnh ngăn chặn miệng. Gia hỏa này ở hắn trên môi loạn gặm, hoàn toàn chính là thuộc cẩu. Không đúng, chính mình như thế nào còn có tâm tình tưởng này đó. bên cạnh còn đứng ở hai cái đại người sống nào. Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn mới vừa tiến phòng, còn không có tới kịp đánh giá chỉnh gian nhà ở, Ân Thiên Thịnh liền từ hai người phía sau vài bước chạy đến Sở Mục Thần trước mặt. Kế tiếp hắn một phen thần thao tác, xem ngây người hai người. Sở Mục Thần muốn đẩy ra Ân Thiên Thịnh, lại bị gia hỏa này ôm chặt hơn nữa. Làm hắn buồn bực không thôi chính là hơn một tháng không thấy. Gia hỏa này tu vi cư nhiên vượt qua chính mình. Ân Thiên Thịnh không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình. Dù sao hắn muốn cùng Sở Mục Thần ở bên nhau, tựa như trước kia hai người ở học viện Hoàng Cực thời điểm giống nhau. Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau tỉ thí, cùng đi làm nhiệm vụ. Ngày đó ở hiệp hội lính đánh thuê thời điểm, hắn nghe thấy Thượng quan Huyền Ý câu kia, mặt đỏ tim đập, hắn trở về liền đi hỏi cách vách hàng xóm. Hàng xóm nói cho hắn đây là thích một người biểu hiện, còn nói với hắn thích một người liền phải đi tranh thủ. Hắn thấy quá Mạc Vô Nhai thân Ân Thiên Duệ ở bên nhau khi tình cảnh, cho nên hôm nay hắn không quan tâm cũng muốn bắt lấy Sở Mục Thần. Ân Thiên Thịnh nghĩ, chính mình đều thân quá hắn, kia về sau hắn chính là chính mình người. Ân Thiên Thịnh không tha buông ra Sở Mục Thần. Sở Mục Thần bị hắn này thần thao tác, làm cho tuấn nhan thượng một mảnh dạng mây đỏ. Môi cũng bị hắn rảo phá. Đương nhiên bờ môi của hắn cũng bị chính mình rảo phá. Trong miệng huyết không biết là hắn vẫn là chính mình. Hàm hàm, khụ khụ, Tiêu Lăng Hàn ho khan hai tiếng. Dẫn tới Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần hai người nhìn qua. Hắn mới lạnh lùng nói. Chúng ta hai cái muốn hay không lảng tránh một chút. Nói, hắn còn chỉ ngoài cửa. Này hai người cũng không biết chờ hắn cùng Thượng quan Huyền Ý đi rồi lại thân sao. Làm trò bọn họ mặt liền ở giải cẩu lương. Đây là đem bọn họ trở thành không khí sao. Cái này Ân Thiên Thịnh mới phản ứng lại đây. Chính mình không phải một người lại đây. Làm cho hắn có chút không biết làm sao. Xấu hổ đứng ở một bên. Trộm ngắm liếc mắt một cái Sở Mục Thần. Sở Mục Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại đối với Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý nói. Tiêu sư đệ, Thượng quan sư đệ, các người mời ngồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở một chương cổ xưa bàn vuông bên ngồi xuống. Sở Mục Thần vì hai người đổ ly trà. Tiêu Lăng Hàn đánh giá một chút phòng này bài trí. Ngắn gọn, đơn giản, đơn sơ. Ai có thể nghĩ đến Sở gia ngũ thiếu gia cư nhiên ở tại như vậy địa phương. Sở Mục Thần sinh ra ở Sở gia. Sở gia gia đại nghiệp đại. Dùng địa cầu nói tới nói hắn chính là một cái phú nhị đại. Đáng tiếc là một cái không được sủng ái phú nhị đại. Còn không bằng một ít hạ nhân quá đến dễ chịu. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng yên lặng đồng tình Sở Mục Thần một phen. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào tiến Sở phủ? Sở lão gia tử là luyện hư kỳ tu vi. Sở gia thái thượng trưởng lão có ba vị tu vi đều ở hợp thể kỳ. Tu vi ở hóa thần kỳ người cũng có 14 vị. Sở Mục Thần nghĩ đến Sở gia những cái đó lão bất tử. Liền hận đến ngứa răng. Một cái hai cái đều là chút quỷ hút máu. DFY, quảng cáo, cách chương.